Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 52, khôi phục dung mạo 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao có lễ gật đầu tấp giọng hỏi nói, ta cũng gọi hắn là Kiềm Hạt thúc thúc sao? Kiềm Hạt ngẩn người, ánh mắt nheo lại nhìn độc ký trên má phải đứa nhỏ phía trước, tựa hồ đã đoán được dụng ý Hoa Lạc Ly đến đây, tay hắn lấy mũ giáp đội trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ uy vũ, mắt một mí nhìn mê người lại lộ ra vài phần ôn nhu cười nói. Dao Nhi, ngươi cùng Hoa Lạc Ly là sư huynh đệ, tự nhiên cũng có thể gọi ta là Kiềm Hạt thúc thúc. Ánh mắt Tiêu Dao ngưng lại, vốn thấy người này đội mũ giáp còn tưởng rằng hắn trưởng thành so với bọn Trường Ngô Công còn khó coi hơn, lại không nghĩ rằng lại đẹp như vậy, hơn nữa một điểm cũng không giống Kiềm Hạt trong truyền thuyết dọa người, ngược lại còn có bộ dáng thực ôn nhu. Kiềm Hạt thúc thúc, Tiêu Dao ngoan ngoãn kêu. Kiềm Hạt nheo lại ánh mắt tựa hồ thực thích Tiêu Dao như vậy kêu mình, ngược lại mở ra ám cách phía sau, lấy ra một cái hòm hắc bạch giao nhau, hắn đem hòm giao cho Tiêu Dao ôn nhu nói. Đây là lễ vật gặp mặt Kiềm Hạt thúc thúc đưa cho ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. Tiêu Dao có chút ngượng ngùng khoác tay áo nói, ra ra nói qua không thể tùy tiện thu gì đó của người khác. Lần đầu gặp mặt làm sao có thể tùy tiện lấy của người khác này nọ, tuy rằng thúc thúc này nhìn qua tốt lắm. Đang lúc Tiêu Dao thoái thác hết sức, Hoa Lạc Ly lại tiến lên đem hòm đẩy vào trong lòng Tiêu Dao cười nói. Kiềm Hạt thúc thúc cấp gì đó, nhất định phải thu, nhưng là, Hoa Lạc Ly lại ngắt lời nói. Ngươi mở ra nhìn xem, Tiêu Dao bĩu môi, kỳ thật chính mình cũng rất ngạc nhiên bên trong sẽ là cái gì, chậm rãi mở hòm ra, bên trong là một viên thuốc màu đen, nhìn kỹ lại, giữa viên thuốc tựa hồ có màu xanh, màu xám, màu đỏ, vàng nâu, bốn loại màu sắc lưu quang. Tiêu Dao đem viên thuốc đặt ở chớp mũi hít hít, ngạc nhiên nói. Là độc dược, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt nhìn về phía Kiềm Hạt, hắn biết Kiềm Hạt cấp tất nhiên là giải dược cho Tiêu Dao, chính là vì sao lại là độc dược. Kiềm Hạt cười đạm nói. Vạn vật tất nhiên đều có sinh khắc, Hoa Lạc Ly nháy mắt hiểu được hàm nghĩa trong đó, cười nói. Sư đệ không bằng ăn nó, đây là độc dược, khụ, Hoa Lạc Ly nhân lúc Tiêu Dao đang nói chuyện, lấy dược ném vào miệng Tiêu Dao, Tiêu Dao phản ứng không kịp, đã muốn nuốt xuống, muốn phun ra cũng đã chậm. Mặt Tiêu Dao đột nhiên trở nên có chút vặn vẹo, trên mặt xuất hiện màu đen, màu xanh, màu xám, màu đỏ, vàng nâu, 5 loại màu sắc phân biệt tựa hồ chúng là màu sắc trong mạch máu chảy ra đồng thời còn mang theo đau nhức này không giống như đau đớn mỗi ngày khi độc phát, đau này muốn so với lúc độc phát càng mạnh gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Tiêu Dao ăn đau liền cắn chặt hàm răng, nhưng là cảm nhận đau đớn không có ngừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Khóe mắt ẩm ướt, tay Tiêu Dao xoa khóe mắt kinh ngạc nhìn nước mắt trên ngón tay. Là nước mắt, tựa hồ chưa bao giờ trải qua thứ này, thật là nước mắt. Là do đau này, trong trí nhớ từng có loại đau này, chính là loại đau nhức này tựa hồ làm cho chính mình từ nay về sau quên khóc là như thế nào. Hoa Lạc Ly lo lắng đỡ lấy Tiêu Dao, nhìn nước mắt ở khóe mắt Tiêu Dao tâm giống như bị kim đâm, chính mình sợ nhất bị kim đâm, cho nên phải sợ nàng khóc, nguyên nhân chính mình sợ hãi nhất là nàng khóc. Trong trí nhớ nàng chưa bao giờ khóc. Sẽ là rất đau, nó thế nhưng làm cho người luôn luôn mạnh mẽ như nàng khóc ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lạc Ly nhanh ôm chặt Tiêu Dao, tựa hồ hiện tại chính mình chỉ biết là ôm nàng thế này là một loại phương thức an ủi. Hồi lâu qua đi, Tiêu Dao ngạc nhiên trừng mắt nhìn, ánh mắt bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng muốn ta gọi ngươi cha đi, Mập Thiềm Thừ tiến lên, lấy lòng tươi cười nói. Dao Nhi à, dù sao ngươi đều đã nhận lục xà nữ với Trường Ngô Công, thêm ta một cái cũng không có gì là không tốt không phải sao? Mập Thiềm Thư phụ thân chủ nghệ là cao nhất, nhận thức phụ thân này có lẽ so với bọn hắn lợi ích còn nhiều hơn, ta cam đoan nuôi ngươi trắng trắng mập mạp. Biển Thạch Sùng nhìn Mập Thiềm Thư tích cực như thế, cũng muốn làm cho tiểu oa nhi này kêu chính mình Biển Thạch Sùng ca ca, hiện tại nghĩ đến tiếng phụ thân ghê lại càng thoải mái, liền phi thân tiến lên, đẩy béo Thiềm Thư ra cười sáng lạn nói. Dao Nhi à, ngươi cũng nhận ta đi, ta với Trường Ngô Công là huynh đệ, nếu như ngươi nhận hắn, tất nhiên cũng phải nhận ta Biển Thạch Sùng phụ thân này. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, nhìn về phía Trường Ngô Công đang ôm nàng, Trường Ngô Công với Biển Thạch Sùng quan hệ tốt nhất, mấu chốt này đương nhiên phải nói tốt, Trường Ngô Công cười nói. Biển Thạch Sùng tốt lắm, con nhận hắn đi. Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp còn tưởng rằng Trường Ngô Công phụ thân sẽ giúp nàng, không nghĩ tới sẽ giúp Biển Thạch Sùng, nàng không kiên nhẫn nói. Được rồi, nhận một người là nhận, nhận một đám cũng là nhận. Biển Thạch Sùng hưng phấn hoa chân múa tay trong vui sướng, rất giống một cái bánh đang khiêu vũ. Miu, khó hiểu, Mập Thiềm Thư vẻ mặt kích động chỉ vào mặt mình, nóng bỏng nói. Vậy còn ta, chấm, Tiêu Dao bất đắc dĩ gật đầu.